Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268. Nguyên lai ta có cái núi dựa lớn. Thường Nga cười thần bí. Ngày đó ngươi tinh huyết tan hết, bị chuyển vận đến tỏa thần bên trong quan tài băng, chỉ còn lại một hơi thở treo. Ngay cả thiên đình Duẫn Hỷ chân nhân đều không có năng lực làm. Sau đó, Tô Tô đi tới Nguyệt Cung yêu cầu ta xuất thủ cứu ngươi một mạng. Ai bất quá nàng khổ khổ cầu khẩn, ta lúc này mới quyết định luyện chế một quả sinh vô cùng tạo hóa đan. Dựa vào Nguyệt Hoa chân lực, đưa ngươi hoàn toàn cứu trở về. Này chính là các ngươi biết chân tướng, nhưng là các ngươi có biết hay không? Có một người, như Tô Thiển Vân sớm hơn tới gặp ta, cũng chính là hắn đến, mới để cho ta quyết định hoa vô cùng giá thật lớn. Đi cứu ngươi này người chưa từng gặp mặt tiểu tu sĩ. An Lâm Nhất nghe, biết trọng điểm đến, Thường Nga xuất thủ nguyên nhân thực sự, lại là bởi vì một người khác. Rốt cuộc là ai vậy? An Lâm con mắt sáng ngời, tâm, phốc thông, mà nhảy, kích động vô cùng. Thường Nga đôi mắt đẹp trong suốt không minh, nhìn bên người nam tử, nhàn nhạt nói, có thể mời được ta, để cho ta không chút do dự bỏ ra lớn như vậy ra cứu ngươi. Cho dù là thiên đế ra mặt cũng không được, ngươi đoán một chút còn có ai? Thiên đế cũng làm không được. An Lâm ngây tại chỗ, trong đầu một đoàn tương hồ. Hắn vốn là cho là hoặc là hiệu trưởng, hoặc là chính là cái đó cho hắn hệ thống thần bí chân thần. Nhưng là Thường Nga lại nói cả thiên đế cũng không được. Còn cao hơn thiên đế tồn tại. Thiên đế đã là cửu châu chi chủ, là mạnh nhất chân thần a. Cao hơn hắn, há chẳng phải là đỉnh xé trời. An Lâm chỉ không chung, mặt đầy cả kinh nói, là ông trời già phái ngươi tới cứu ta. Phốc suy, Thường Nga khí chàng trong nháy mắt bị phá, thân thể mềm mại như thủy liên chập chờn, khẽ cười nói, xin nhờ, ta đang nói một món rất nghiêm túc sự tình, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. An Lâm vẻ mặt đau khổ, nhưng là ta thật không biết là ai. Thường Nga nhìn An Lâm vẻ mặt, không giống làm giả, trong lòng không khỏi dâng lên nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết người kia? Hay hoặc là nói người kia cũng không có cùng hắn biểu lộ thân phận? Chẳng qua là trong bóng tối chiếu cố hắn. Nàng cảm thấy An Lâm khả năng thật không biết, liền trực tiếp mở miệng nói, đi đến Nguyệt Cung để cho ta cứu ngươi người kia. Kêu Lục Áp Đạo Quân. Lục Áp Đạo Quân, hắn là ai? An Lâm nháy nháy mắt, mặt đầy nghi hoặc. Thường Nga thấy hắn bộ dáng này, không khỏi ngực một bực bội. Ngươi Thái Sơ Đại Lục sử học giờ học không bên trên. An Lâm lắc đầu, Lý Trực khí tráng nói, cái từ khóa này là tuyển tu, ta đối với lịch sử không ưa, không có chọn, bất quá nếu thật là đặc biệt có tên gọi tiền bối, ta hẳn nghe qua tên mới đúng. Thường Nga khẽ thở dài một cái. Hắn ở Thái Sơ trên đại lục cùng còn lại ba vị so sánh, đúng là thanh danh không hiển hách, người nghe mịt mù, không có khai tông lập phái, chẳng qua là siêu thoát tam giới, du hí vạn thế giữa. Ừ, Thích Ca Mưu Ni Phật ngươi chung quy nghe nói qua chứ? An Lâm nghe vậy lập tức gật đầu. Hắn chính là Như Lai Phật Tổ a, là khai sáng Phật Quốc Chí Tôn, cùng thiên đế ngồi ngang hàng thông thiên đại năng. Hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua? Thích Ca Mưu Ni Phật sư phụ là Hỗn Côn Tổ Sư. Hỗn Côn Tổ Sư cùng Lục Áp Đạo Quân, Nữ Hoa Nương Nương, Hồng Quân Lão Tổ cùng xưng là đại lục tứ đại sáng thế thần. Bây giờ ngươi biết cái đó muốn cứu ngươi Lục Áp Đạo Quân là dạng gì tồn tại chứ? Thường Nga nhìn An Lâm, tự tiếu phi tiếu mở miệng nói. An Lâm nghe xong ngây người như phỗng, như nghe thiên thư. Lục Áp Đạo Quân, sáng thế thần, rời ạ, đây là Như Long Ngạo Thiên, Triệu Nhật Thiên còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần tồn tại a. Hắn lúc nào cùng bực này tồn tại dính líu quan hệ? Chẳng lẽ hắn là chủ giác? Hắn trên người có không tưởng tượng nổi năng lực. Cái thế giới này yêu cầu hắn tới cứu. An Lâm suy nghĩ cuồn cuộn. Cả người đứng tại chỗ. Giống như bức tượng điêu khắc. Chuyện này đối với đánh vào thật sự là quá lớn. Hơi rét gió đêm phất qua. Bóng cây lắc lư. Một đóa trong suốt nguyệt sắc cánh hoa rơi An Lâm đỉnh đầu. Hắn lại không chút nào phát hiện. Thường Nga không có quấy rầy hắn. Để cho chính hắn đi tiêu hóa. Cũng không biết qua bao lâu An Lâm mới phục hồi tinh thần lại. Khục, vậy ngươi giúp ta luyện chế tiên đan chi phí còn có cần hay không còn à? Thường Nga, nàng bất đắc dĩ nâng trán. Vạn vạn không nghĩ tới An Lâm tiêu hóa lâu như vậy. Nói câu nói đầu tiên sẽ là cái này. A, kia Lục Áp đạo quân có hay không đã nói với ngươi? Ta thiên phú siêu tuyệt, cốt cách kinh kỳ, cần ta đi cứu thế giới loại lời nói. Không có nói, Thường Nga tức giận trả lời. Còn nữa, tiên đan tiền ngươi đã nói ra, cũng đừng rượt nợ, ta cũng không bẫy ngươi. Chỉ lấy tiền chi phí, 12 triệu cái linh thạch. An Lâm có chút hậm hực gật đầu, đồng thời cũng có chút mất mát. Nguyên lai mình không phải là chúa cứu thế à. Sau đó, càng đa nghi hoặc phù hiện tại ở trong lòng hắn, hắn không khỏi mở miệng hỏi, kia Lục Áp đạo quân dáng dấp ra sao à? Hắn theo ta quan hệ thế nào nhỉ? Hắn tại sao phải cứu ta? Đối mặt một chuỗi vấn đề, Thường Nga có chút mất hết hứng thú đạo, Lục Áp đạo quân dung mạo rất đẹp mắt, về phần còn lại, ta cũng không biết, người tự mình đi hỏi hắn. An Lâm nghe nói như vậy ngơ ngác, Lục Áp đạo quân cũng không phải là nhà hắn thú sùng. Ở đâu cũng không biết, để hỏi cho thí nha. Về phần nói Lục Áp đạo quân dung mạo rất đẹp mắt. Như vậy trái đất cái đó cho hắn hãm hại hàng hệ thống lão gia gia. Kia vi mạt một chút tỷ lệ, cũng có thể bỏ đi xuống. Nếu là hắn dung mạo rất xoái. Đi cứu người thời điểm căn bản không khả năng đem mình hóa hình thành tao lão đầu. Đây chẳng phải là làm nhục chính mình nhan đáng giá sao? An Lâm trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Tầng thứ này siêu cấp lớn có thể. Với hắn mà nói thật sự là quá xa xôi. Cho dù có cái gì sâu xa. Bây giờ cũng không thực lực đó đi tìm câu trả lời. Liền tình huống trước mắt mà nói. Biết có một biết quan ái chính mình núi dựa lớn đã đủ. Hắc hắc, đây chính là như thiên đế còn phải nghiêu bê một cấp độ núi dựa a. Hắn đem trong nạp giới 12 triệu cái linh thạch, chuyển giao cho Thường Nga, còn hoàn nợ sau đó An Lâm trong lòng buông lỏng một chút. Cả người đều thư sướng, hắn là thuộc về cái loại này một thiếu nợ, liền toàn thân không thoải mái người đàng hoàng. Tật xấu này đại khái là đổi không? Bây giờ trong nạp giới chỉ còn lại 280 vạn cái linh thạch. Hắn từ siêu cấp thổ hào cấp bậc biến thành đại thổ hào cấp bậc. Tài lực hạ xuống suốt một cấp bậc. Này ngược lại không có gì đáng tiếc. Tiếp đó, hắn còn phải cho Hứa Tiểu Lan mua một món lớn lễ vật đây. Trực tiếp đưa tiền Hứa Tiểu Lan lời nói. Nàng khẳng định không thu. Vì vậy chỉ có thể thông qua tặng quà phương thức, biểu đạt chính mình tâm ý. Thường Nga sử dụng dịch chuyển không gian. Hai người lần nữa trở lại Nguyệt Cung trên. Tô Thiển Vân cùng Nguyệt Thỏ trực lăng lăng nhìn trở lại hai người. Phảng phất ở làm chứng cái gì thần kỳ sự tình. Thường Nga trước u buồn đã tiêu tan không thấy. Đi tới dắt Tô Thiển Vân tay. Khẽ cười nói. Bày bộ dáng này làm gì? Ta cùng An Lâm lại không phát sinh cái gì. Nhưng là tỷ tỷ ngươi. Ngươi và tay hắn đều kéo chung một chỗ. Tô Thiển Vân ngực sữa lên xuống. Trắng tinh như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên. Như là vừa nói một món rất để cho người ngượng ngùng sự tình. Ngốc Tô Tô, Thường Nga đưa ra thanh thông ngón tay ngọc. Đàn một chút Tô Thiển Vân cái trán. ta không phải đã nói sao? Dắt tay thì sẽ không mang thai. Chỉ có hôn miệng mới có thể. Tô Thiển Vân nghe vậy mặt đỏ hơn. Giống như chín mùi táo. Hết sức khả ái. Nhu nhu đảo. Vậy ngươi không có hôn chứ? Thường Nga nghiêm túc lắc đầu. Không có hôn. Ta chỉ hôn Tô Tô. An Lâm đứng ở một bên. Lựa chọn bịt tai không nghe. Hắn rất muốn nhổ nước bọt. Nhưng là hắn biết bây giờ một khi nói chuyện. Hắn tuyệt đối dược hoàn. Nguyệt Thỏ an tĩnh đứng ở một bên. Đối với lần này sớm thành thói quen. Tròn vo cặp mắt không ngừng nhìn An Lâm. Tựa hồ đang suy tư cái gì đó. An Lâm, Thường Nga mặc dù không để ý ngươi biết chuyện này. Nhưng là ta hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Một cái đáng yêu giọng nữ bỗng nhiên truyền âm mà tới. An Lâm liếc mắt một cái Nguyệt Thỏ. Biết nàng nói là chuyện gì. Trịnh trọng gật đầu. Truyền âm nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối giữ bí mật tuyệt đối. Tán gẫu chốc lát, An Lâm liền ngự chó cùng Tô Thiển Vân ly khai Nguyệt Cung. Thời gian dài một tháng kỳ nghỉ, lại bắt đầu đến tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,